Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 646. Chương 646, Đại hạ tương khuynh. 3. Đại hải trình, Impel Down. Lộc cộp, lộc cộp, dày đặc mà dị thường tiếng bước chân vang vọng ở Hồng Liên địa ngục, ngục giam trên hành lang. Võ trang đầy đủ, đằng đằng sát khí bọn thủ vệ xếp thành đội ngũ. Một đội tiếp tục một đội tòng phạm mắt người trước xuyên qua. Bị dọa sợ đến sắc mặt của bọn họ trắng bệch, toát ra mồ hôi lạnh, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Phải biết, bọn họ chỗ tù là tầng thứ nhất. Bình thường thấy ngục tốt ngoại trừ số ít mấy cái thuần dưỡng viên. Cũng chỉ có những thứ kia đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, làm sâu rô. Nhưng bây giờ ba tầng dưới đây mới có quân đội lại xuất hiện ở một tầng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ hay lại là dốc toàn bộ ra. Làm sao có thể không khiến người ta sợ hãi. Rào, lạch gạch, toàn thể đều có. Chào, Magellan thự trưởng. Hán Ni rút ra phó thự trưởng. Siliep trông chừng trường. Chấm ngoặc kép, đại hình lên xuống thê dừng lại trong nháy mắt. Tụ tập ở phòng giam ngoại rừng rậm trên đất trống các binh lính. Đồng loạt nâng tay phải lên. Người mặc màu đen xếp hàng trừ quân trang, mang theo mặt nạ chống độc, thân là Impel Down đại ngục giam các quan viên, cùng xuất hiện ở phạm nhân trong tầm mắt. Từ 2 năm trước Kim Sư Tử nghênh ngang cướp đi Kaunbi sau. Vì cho nội bộ một câu trả lời thỏa đáng, trước một đời trưởng ngục vì vậy tự nhận trách nhiệm từ chức. Thực lực, trung thành có Magellan cũng liền thuận lý thành trương đảm nhiệm, thự trưởng. Năm gần đây càng là đem Impel Down tạo vô cùng kiên cố. Thậm chí có thể nhưng, ngục giam hung ác nhất phạm nhân, thần phục to lớn uy vọng. Thân là, Doku Doku Nomi Fruit, năng lực giả. Magellan là duy nhất không yêu cầu đeo mặt nạ chống độc. Thần sắc hắn nghiêm nghị giơ bàn tay lên đáp lại mọi người. Chư vị, cực khổ. Tiếp theo đại ngục giam do Hán Ni rút ra phó thự trưởng toàn quyền phụ trách nơi này. Nếu như phát sinh bạo động, ngoài ý muốn, lúc cần thiết cho phép chạy khẩn cấp, chấm ngoặc kép, ba lỗ, Magellan lời còn chưa dứt. Trên người túi đen đen Musi liền dồn dập kêu lên, hắn chân mày căng thẳng, trực tiếp cầm ống nói lên, thượng tầng có chút nóng vội rồi. Coi như bổn bộ cùng ENIES Lobby gặp phải Zephyr, dâu hai cái tiền nhậm huấn luyện viên đả kích, thậm chí ngay cả chính nghĩa cửa đều bị phá hư, cho tới chỉ có thể bị buộc điều động nơi này bọn họ đi tiếp viện lưỡng địa. Mau sớm bình định phản loạn, nhưng nơi này lại không thể tự loạn trận cước. Impel Down nhưng là nhốt vô số hung ác tội phạm. Vạn nhất xảy ra cái gì sơ suất để cho những phạm nhân này trốn thoát. Đến lúc đó đưa tới tai nạn thậm chí không thua gì Grand Line chiến tranh nguy hại. Báo cáo thự trưởng, trên mặt biển có người ở bơi lội. Chấm ngoặc kép, không nghĩ tới không phải là phía trên thúc giục hắn điện thoại. Mà là phụ cả hải vực xảy ra vấn đề Magellan. Phát ra nghi ngờ giọng mũi, nơi này chính là Campbell. Trung quanh khắp nơi là to lớn hải vương loại, chính là đặc biệt vô mồi hải vương loại, thân là trong biển kiện tướng Lam Sâu Dô ngục tốt, cũng không dám rời đi tù ngàn mét bên trong phạm vi. Có thể xác nhận bơi lội người thân phận sao? Thự trưởng đại nhân, lãng quá lớn, chỉ có thể nhìn được kinh thiên kiếm khí. Địch nhân dự trù 2 phút, hắn nhảy cờn lên, thấy được, là Minh Vương. Là Silver, Rayleigh, nhân viên tình báo truyền tới cao giọng kêu lên cùng sợ hãi. Cũng truyền cho Magellan bên cạnh bọn thủ hạ. Thân thể bọn họ đồng loạt căng thẳng. Giống như những thứ kia trong nhà tù sợ hãi bọn họ phạm nhân như thế toát ra lạnh cả người mồ hôi. Tên người, bóng cây, lần này đừng nói đi tiếp viện những địa phương khác. Impel Down có thể hay không tại vị này đại kiếm hào dưới kiếm giữ được. Cũng là một cái vấn đề. Impel Down, trên biển một tầng, tất tất, chói tai còi báo động bên trong, hàng trăm hàng ngàn cổ trọng pháo ở các binh lính thúc đẩy bên trong. Với mới sinh ánh sáng mặt trời xuống rạng ngời rực rỡ, phản xạ xuất ra đạo đạo lạnh giá hàn mang, từng chiếc vừa vặn chờ xuất phát quân hạm, dương lên cánh buồm, động lực mở hết bên trong có hình bán nguyệt đem Impel Down bảo vệ. Chỉ có một chiếc đại hình quân hạm, dựa theo kế hoạch đã định từ từ về phía trước đi tới. Ở này chiếc chủ hạm trên bong, lại thấy không tới bất kỳ người lính nào, có chỉ là mũi tàu nơi. Hai cái kia đứng sóng vai cao lớn bóng người, Siliep trông chừng trường, bây giờ ngươi thay đổi chú ý còn kịp. Chấm ngoặc kép, Magellan đầu cũng không dám hồi, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa đứng ở trên mặt biển. Chính vặn ướt đẫm áo sơ mi, tóc bạc hoa râm tựa như ông già phái nam. Ở hung hiểm vạn phần Campbell bên trong tốc độ cao bơi lội không phải hắn một người, nhưng có thể lội như thế ung dung nhân, hắn vẫn lần đầu tiên trong đời thấy. Hô, hung hăng hít một hơi xì gà Siliep, nhảy lên hàng rào trong nháy mắt, bàn tay liền khoác lên trên chuôi kiếm. Magellan thự trưởng, ta không phải là 2 năm trước cái đó ta. Minh vương Rayleigh cũng không phải 2 năm trước cái đó hắn. Là hắn đó lại lão, cũng là minh vương, kiếm trong tay cũng sẽ không độn. Chấm ngoặc kép, thự trưởng đại nhân, chúng ta dựng lên nhiều lần như vậy. Người không cần, độc chi Giant Warrior, dưới tình huống thật không chịu nổi một kích. Nếu như vừa lên tới sẽ dùng, ta đây ngược lại muốn bó tay bó chân rồi, xin lỗi. Ta thể thuật lại muốn mạnh một chút mà là tốt, giao cho ngươi. Mặt đầy áy náy Magellan chỉ có thể gật đầu đồng ý. Doku Dogu Nomi Fruit làm hắn một ngày có mười mấy tiếng ở đau bụng. Thể lực cũng theo không kịp. Càng xa bàn về là thể thuật. Chống lại thực lực mạnh đại kiếm hào chỉ có thể trực tiếp dùng tuyệt chiêu. Căn bản là không chống đỡ được. Nhưng lại sẽ bởi vì độc tính bùng nổ mà ảnh hưởng đến người một nhà. Hắc, chấm ngoặc kép. Lưu lại một cái cười tà dị cho Siliep, một giây kế tiếp ngay tại trên mặt biển vén lên ngút trời đợt sóng. Đồng thời kèm theo sạch sẽ gọn gàng, trực thấu lòng người rút kiếm tiếng. Khanh đinh, hai kiếm giao hội chớp mắt, vang lên sắt thép va chạm thanh âm đem biển khơi cắt chia 5 x 7. Hai cái đen nhánh trên lưỡi kiếm tung tóe mà ra chói mắt tia lửa. Giống như pháo hoa như vậy long trọng, tuyệt đẹp, để cho bên cạnh xem Magellan cũng không nhịn được mở to hai mắt. Trong lòng nhiều hơn mấy phần lòng tin, Siliep lại chiếm cứ một ít thượng phong. T, khí lực thật là lớn a, người tuổi trẻ bây giờ, thật là không nổi. Ở lực lượng rằng co xuống bị bắn ra Rayleigh cũng không tức giận. Ngược lại vẻ mặt tươi cười cho ra tán thưởng. Lần đầu giao phong thắng lợi Siliep cũng không đuổi theo, nắm chặt chuôi kiếm hai tay gia tăng cường độ, đạp trên mặt biển hai chân theo thân thể đè thấp lại lâm vào trong đó mấy phần. Minh vương liền không nên khiêm nhường, đổi lại là ta một đường lội tới, sợ rằng mới vừa rồi liền thua. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Cót két, cót két, hoạt động một chút thân thể Rayleigh. Tay phải nơi mũi kiếm ở trên mặt biển điểm ra cái vòng tròn vi ba rung động. Trừ lần đó ra không có bất kỳ khí tức có thể cảm nhận được. Nếu như không phải là đứng ở trên biển, nói hắn là một người bình thường ông già cũng không có bất kỳ vi hòa cảm. Siliep liếm qua môi, trong mắt tiết lộ ra, cháy hừng hực, khát vọng. Người tựa hồ có nhiều thời gian, cũng không có đả kích Impel Down dự định. Cơ hội như vậy cũng không nhiều. Chấm ngoặc kép, ha ha, không tệ, người trực giác rất bén nhạy. Ta lần này đến, chủ yếu mục đích chính là đưa ngươi. Còn có sau lưng vị kia ngăn lại, lộ ra nụ cười ánh mắt cu ả Rayleigh xuyên qua Siliep, tăng tại phía sau Magellan trên người. Thật may đuổi kịp, nếu như lại trễ tới mấy phút, sợ rằng đối với phương cũng đã thông qua chính nghĩa cửa. tiếp viện đến INIS lobby đi. Coi như nơi đó chính nghĩa cửa đã bị dâu cùng Yamamotoko phá hư. Đối với Phương cũng có thể bằng vào năng lực chính mình cưỡng ép phá cửa. Cùng trên đảo 20.000 quân coi giữ đại chiến một trận dâu. Có thể không chống đỡ được đối với Phương. Thậm chí sẽ còn ảnh hưởng đến Rex quyết định kế hoạch phá hư hải quân bổn bộ. INIS Lobby, Impel Down Tam Địa chính nghĩa cửa. Thừa dịp hải quân đại bộ đội bên ngoài thời cơ, hoàn toàn cô lập thánh địa, Mariezoa, là cách mạnh quân tiếp theo hành động sáng tạo cơ hội. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.